Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1084, nguy cơ sống còn. Ngọc Hành Thượng Sứ vuốt không gian của mình nhẫn, từng bước một hướng về Cơ Thủy Yên đi tới. Ngọc Hành Thượng Sứ làm Thất Tinh Đạo Cung bảy Thượng Sứ một trong. Thực lực của hắn cùng Cơ Thủy Yên chênh lệch, tựu như cùng ngọn núi cùng hạt bụi nhỏ một thật lớn. Đối phương chỉ là đi tới, Cơ Thủy Yên cũng đã ngực miệng khó chịu, hô hấp ngưng trệ, khóe miệng thậm chí tràn ra tơ máu. Lấy Ngọc Hành Thượng Sứ thực lực như vậy, căn bản cũng không cần ra tay, chỉ bằng vào khí tức liền có thể giết người. Vào lúc này, bầu không khí đã dương cung bạt kiếm, Cơ Thủy Yên tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Dịch Vân đã mò tới thuần dương đoạn kiếm, lòng bàn tay thấm mồ hôi. Hắn biết, chỉ là Ngọc Hành Thượng Sứ uy thế, cũng đã Cơ Thủy Yên kinh mạch toàn thân kề bên ranh giới hỏng mất. Chỉ cần hắn lại đi gần vài bước, Cơ Thủy chỉ sợ cũng muốn hương tiêu ngọc vẫn. Đối với này, Dịch Vân đương nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Dịch Vân biết rõ Ngọc Hành Thượng Sứ thực lực đáng sợ. Một khi giao thủ, hắn cơ hồ không có khả năng thắng. Nhưng mà, hắn không có lựa chọn. Nếu như giao ra Tử Thiên Cơ Bản, là có thể bảo vệ chính mình cùng Cơ Thủy Yên tính mạng. Dịch Vân đương nhiên sẽ bó Thiên Cơ Bản giao ra đây. Nhưng là vừa nãy, Dịch Vân rõ ràng từ trên thân Ngọc Hành Thượng Sứ cảm nhận được một luồng sát cơ. Nói cách khác, mặc dù giao ra Tử Thiên Cơ Bản, hắn cũng nhất định phải mặt đối với trận chiến này. Dịch Vân xuất chúng thiên phú, đã quyết định Ngọc Hành Thượng Sứ tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Bằng không vô cùng hậu hoạn, rất nhiều người nhìn thấy loại này tình hình, đều tự giác sau lui ra. Bọn họ tuy rằng trước giao hảo Dịch Vân, nhưng là đối với Dịch Vân thiên tài như vậy, bọn họ đều sẽ đố kỵ. Bây giờ thấy Dịch Vân gặp rủi ro, bọn họ tự nhiên mừng rỡ khoanh tay đứng nhìn. Rất nhiều người thậm chí trong lòng có cười trên sự đau khổ của người khác cảm giác. Đối với phản ứng của mọi người, Dịch Vân căn bản không để ý tới. Trong lòng hắn cực kỳ bình tĩnh, nguyên khí trong cơ thể vận chuyển, bốn viên chín lá đạo quả ngâm mình tắm ở nguyên khí bên trong. Bất cứ lúc nào muốn bộc phát ra, Dịch Vân rõ ràng, Ngọc Hành Thượng Sứ nhìn như ở áp bức Cơ Thủy Yên. Nhưng thật ra là bức tự mình ra tay, sau đó một đòn chém giết. Ngọc Hành Thượng Sứ nhận biết vẫn khóa chặt chính mình, chỉ cần hắn hơi động, nghênh đón chính là bão tố công kích. Hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Thời khắc này, thời gian phảng phất chậm lại, Cơ Thủy y bất lực, Ngọc Hành Thượng Sư lãnh khốc, Thiên Tiêu Tử cân nhắc, Viêm Thiên Thông cười gằn, phảng phất đều hư hóa. Dịch Vân trong lòng chỉ có thuần dương đoạn kiếm, lạnh như băng thân kiếm, truyền đến rõ ràng xúc cảm, truyền tới Dịch Vân trong lòng. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm ở Dịch Vân trong lòng vang lên, công hắn cánh tả. Dịch Vân tinh thần độ cao tập trung, thanh âm này không biết đến từ đâu, nhưng là Dịch Vân căn bản cũng không có hoài nghi. Hắn vừa ra tay, trực tiếp công kích Ngọc Hành Thượng Sứ ngực trái miệng. Ầm ầm, Dịch Vân nguyên khí trong cơ thể đột nhiên bạo phát, thuần dương đoạn kiếm một kiếm chém ra, mang theo sức mạnh đất trời, hình thành một cái màu đen luân bàn. Này màu đen luân bàn bên trong đầy dãy ma thần bóng mờ, ma thần gào thét, thiên địa biến sắc, phảng phất thế gian tất cả đều sẽ nguyên do bởi vì cái này luân bàn mà hủy diệt. Đây là, mặc dù tu vi vượt xa Dịch Vân Ngọc Hành Thượng Sứ, cũng bởi vì này một kiếm mà giật mình. Này trên thân kiếm ẩn chứa pháp tắc, dĩ nhiên hắn có loại kinh hãi cảm giác. Tên tiểu bối này, đến cùng ngưng kết dạng gì đạo quả? Này cũng kiên định hơn Ngọc Hành Thượng Sứ chém giết Dịch Vân quyết tâm. người này tuyệt không có thể lưu. Hắn lúc này từ bỏ cơ thủy yên, một trường hướng về Dịch Vân đánh tới. Một trường này, uyển như sơn nhạc sụp đổ, mang theo không thể địch nổi sức mạnh, tiến lên đón Dịch Vân vạn ma sinh tử luân. Răng rác, vạn ma sinh tử luân run rẩy dữ dội, bàn tay to lớn thoáng bị nghẹt, cuối cùng vẫn là cứng rắn đè ép xuống. Dịch Vân pháp tắc tuy mạnh, tu vi hạn chế nhưng là không thể vượt qua lạch trời. Chỉ có ngưng đạo cảnh tu vi, căn bản là không có cách chống đối. Mắt thấy này bàn tay khổng lồ, liền muốn đem Dịch Vân nuốt hết thời gian. Nhưng có một đạo đột nhiên xuất hiện ánh kiếm, phảng phất từ hư vô viễn cổ mà đến. Chiêu kiếm này, không có dấu vết mà tìm kiếm. Nó tựu như cùng cắt ra đêm trường quang hồng, trực tiếp đâm về phía Ngọc Hành Thượng Sứ. Ai? Ngọc Hành Thượng Sứ trong lòng kinh hãi. Hắn vừa rồi đỡ được Dịch Vân một kiếm, rồi lại có một kiếm kéo tới. Dịch Vân công là cánh tả, mà chiêu kiếm này nhưng tại hữu lộ. Khi phòng ngự của hắn trung tâm đều tại tả lộ thời gian, cánh phải cũng đã lộ ra kẽ hở. Muốn chết, Ngọc Hành Thượng Sứ bạo nổ giống một tiếng. Hắn mạnh mẽ thu về chiêu thức, tay phải vung một cái, vứt ra một căn phất trần. Này phất trần bùng nổ ra vạn ngàn căn chỉ bạc, vắt lên đột nhiên này xuất hiện một kiếm. Nhưng mà, phất trần cùng kiếm tương giao, Ngọc Hành Thượng Sứ nhưng phát hiện, chính mình xa xa đánh giá thấp một kiếm này uy lực. Hắn không nghĩ tới, ở đây vẫn còn có như vậy kiếm đạo cao thủ. Hắn vội vàng phòng ngự, căn bản là không có cách chống đối. Răng rác, vạn ngàn chỉ bạc trực tiếp bị trường kiếm cắn nát. Ánh kiếm thế đi không giảm, một kiếm tự quẹo phải bên trái, đâm thẳng Ngọc Hành Thượng Sứ trái tim. Ngọc Hành Thượng Sứ lông tơ đứng chổng ngược, thân thể hắn cấp tốc bay lui ra. Cùng lúc đó, hắn ngực miệng bay ra một mặt tròn trịa hộ tâm kính, trực tiếp tiến lên đón ánh kiếm. Ping, hộ tâm kính bị đánh bay, ánh kiếm bị cải biến phương hướng, nhưng vẫn xuyên thấu Ngọc Hành Thượng Sứ bả vai, mang ra một chùm mưa máu. Đồng, phất trần rơi xuống, Ngọc Hành Thượng Sứ che bả vai, liền lùi mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Hắn như chim ưng con mắt, bỗng nhiên quét về phía đám người, cuối cùng khóa chặt ở trên người một người. Kiếm Vô Phong, là ngươi, ngươi dĩ nhiên ra tay với ta. Ngọc Hành Thượng Sứ trong lòng khiếp sợ. Kiếm Vô Phong vị trí Thanh Trì kiếm phái, luận thực lực xa kém xa Thất Tinh Đạo Cung. Kiếm Vô Phong nhưng ra tay với chính mình, hắn điên rồi sao? Không riêng gì Ngọc Hành Thượng Sứ, tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn ra ngây ngẩn cả người. Kiếm Vô Phong nghĩ như thế nào? Thanh Trì môn chủ, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm gì. Hôm nay ta Thất Tinh Đạo Cung chỉ là muốn bắt về Thiên Cơ môn Thiên Cơ bàn, vì là Táng Dương biển cát tầm bảo làm chuẩn bị mà thôi. Ngươi nhưng đối với ta Ngọc Hành Thượng Sứ ra tay. Phong Hành trưởng lão Tâm vội vàng nói, trước hắn thông báo Ngọc Hành Thượng Sứ thời điểm đã nói qua, Dịch Vân đi theo chàng tất cả cao thủ cũng không có liên quan quá nhiều, chém giết Dịch Vân cũng không khó. Ai biết Kiếm Vô Phong sẽ liều lĩnh bị diệt môn nguy hiểm nhúng tay việc này. Này Kiếm Vô Phong có phải hay không choáng váng? Hắn cùng Dịch Vân mới lần thứ nhất gặp mặt a, coi như đồ đệ của hắn cùng Dịch Vân so tài một phen, để Kiếm Vô Phong đối với Dịch Vân có chút thưởng thức. Nhưng đó cũng chỉ là thưởng thức mà thôi. Hắn làm gì ép Thượng Thanh Trì kiếm phái từ trên xuống dưới tính mạng xuất thủ cứu Dịch Vân? Loại này không để ý hậu quả thi pháp, ở đâu là một cái kiếm phái môn chủ chuyện nên làm? Ta làm cái gì? Không cần ngươi tới qua tay múa chân. Kiếm Vô Phong đang khi nói chuyện, trường kiếm trong tay đột nhiên bay ra. Phong Hành trưởng lão sợ hết hồn. Hắn không chút nghĩ ngợi, thân thể về phía sau đập ra, trên mặt đất trên liên tục lăn lộn, đến tránh né chiêu kiếm này. Hắn nhận định kiếm vô phong chiêu kiếm này là muốn chém giết chính mình. Ở kiếm vô phong trong tay, hắn kiên quyết không có thoát khỏi may mắn khả năng. Nhưng là, ở phong hành trưởng lão liên tục cho vay nặng lãi phía sau. Hắn nhưng nhìn thấy, chiêu kiếm này căn bản không phải hướng về phía hắn tới. Trường kiếm bay đến thất tinh phòng đấu giá hậu viện, như là dài ra con mắt như thế. Một kiếm đâm ở trong hậu viện trên truyền tống trận. Oanh, một tiếng nổ vang, cái kia giá thành đắt đỏ dài khoảng cách truyền tống trận. Triệt để nổ tung ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.